Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 67 của bộ truyện Cưỡi Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi đâu đó đi. Thư Vũ không hỏi qua ý kiến của Mộc Thanh, nói xong liền rời khỏi căn nhà nhỏ. Bây giờ đứa trẻ mới dám lên tiếng. Mẹ, mẹ đừng sợ, có con bảo vệ mẹ đây. Mộc Thanh nhìn đứa con trai 4 tuổi của mình, trong lòng trở nên bình dịu hơn. Sau bao nhiêu cô làm đều là vì đứa trẻ này. Vậy thì bây giờ đi gặp cô ta, đồng ý với điều kiện của cô ta để bảo đảm an toàn cho con trai cô đều đáng giá. Nhà hàng này cũng không tệ lắm, tôi gọi cho cô món bò bít tết và cả phần đứa trẻ nữa, có lẽ đứa trẻ cũng đã thích ăn thịt lắm rồi. Nhìn người phục vụ bưng món ăn lên, Mộc Thanh cười gượng nhìn con mình, đứa trẻ đi theo cô phải chịu khổ sở nhiều. Có chuyện gì thì cứ nói. Những nơi sang trọng như thế này không thích hợp với cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thật đáng tiếc, một sinh viên có tài như một trường thiết kế nổi tiếng lại lưu lạc đến nỗi khu ổ chuột đó còn thực tập cho một công ty thời trang nhỏ, không có tiếng tăm gì. Cô nhìn lại bản thân mình xem. Bây giờ còn chưa lo được cho cả bản thân mình thì lấy đâu ra tiền để lo cho thằng bé. Thằng bé nên có một môi trường tốt hơn. Thư Vũ nói trúng nhược điểm của Mộc Thanh. Hiện tại, điều cô lo lắng nhất chính là đứa bé. Những thứ khác cô đều có thể chịu đựng được, nhưng nhìn con trai chịu khổ sở theo cô thật là rất đau lòng. Với năng lực của cô có thể tìm đến một công ty lớn thực tập, nhưng khi biết Thư Vũ cũng ở trong thành phố này, cô đành phải tìm đến một công ty nhỏ. Tôi là mẹ thằng bé cũng sẽ cố gắng chăm sóc nó, không cần cô phải quan tâm. Cô nói thì hay lắm, nhưng nhìn hiện tại xem ngay cả ăn no cũng không đáp ứng được thì cô chăm sóc nó cái kiểu gì? Thư Vũ, tôi như thế nào thì không cần cô quan tâm. Tôi tới đây không phải để cho nghe cô mạt sát vào mục đích chính của mình đi. Nhìn tin tức ở trên báo mấy ngày hôm nay cùng với những gièm pha ở bên phía báo chí, bây giờ rất nhanh đã tìm ra chỗ của cô ở. Đại khái cô đã đoán được mục đích của Thư Vũ là gì. Mộc Thanh, chúng ta làm một chút giao dịch đi. Thư Vũ nói xong cười cười, nâng ly rượu vang ở bên cạnh lên nhấp một ngụm. Muốn tôi giúp cô thiết kế trang phục. Đúng vậy, cô là một người có tài năng, nhưng đáng tiếc điều kiện và xuất thân của cô không tốt và lại chưa kết hôn mà đã có con. Thật là tôi rất tiếc cho cô. Tên của tác phẩm vẫn giữ tên cô. Mộc Thanh do dự hỏi, điều đau lòng nhất của một người tạo ra tác phẩm của mình nhưng lại để cho kẻ khác đứng tên, đó là một nỗi đau rất khó nên thành lời. Yên tâm, cô sẽ không chịu thiệt thòi. 1 tỷ 100, cơm áo vải nhà cô không cần phải lo. Tôi sẽ tài trợ hết để cho cô có thể an tâm thiết kế, và tất nhiên đó là cái giá để tôi mua những bản thiết kế của cô. Cái này chẳng phải là tốt hơn so với việc hàng ngày sống ở trong khu ổ chuột đó, còn phải làm cái chức trợ lý quèn nghèo nàn đó nữa. 1 tỷ 1 năm, đây đúng là con số không nhỏ đối với cô. Mộc Thanh nhìn sang đứa nhỏ, trong lòng có một chút dao động, nhưng cái cảm giác nhìn tác phẩm của mình trao cho người khác đứng tên thật sự rất là khó chịu. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ, có câu trả lời tôi sẽ liên lạc lại với cô. Nói rồi Mộc Thanh định nắm tay con đứng dậy thì giọng của Thư Vũ gọi lại. Mộc Thanh, tôi không có nhiều kiên nhẫn, nếu lâu quá tôi là sợ tâm trạng của mình sẽ không tốt, có thể chạy tới công ty nhỏ của cô làm một chút chuyện gì đó không biết chừng. Cô uy hiếp tôi. Cô nhíu mày quay đầu lại nhìn Thư Vũ, giờ phút này cô hận bản thân mình không thể phản kháng. Đây không phải là tôi uy hiếp cô, tôi chỉ nói rõ cho cô biết mà thôi. Cô có 3 ngày để suy nghĩ, có câu trả lời rồi thì đến công ty tìm tôi, lúc nào tôi sẽ hoan nghênh cô. Nói xong không đợi Mộc Thanh đi trước, Thư Vũ đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi còn quay lại nở ra nụ cười thách thức. Johnson là một dự án đẩy lên trước khi thực hiện kế hoạch B của Trần Hạo, thông báo cho giới truyền thông, nói đây sẽ là do chính thiết kế Sally trình diện, dành cho những khách hàng VIP. Nhưng cái gì? Chuyện này chúng ta nên bàn bạc lại với phó giám đốc Trần Hạo không? Dù sao anh ấy cũng là phụ trách mảng này, Hơn nữa người phụ trách kia chắc chắn đã đồng ý. Nếu chúng ta cứ bê rở như vậy, lỡ như đến lúc đó không đáp ứng được, chẳng phải lại một phen thất bại sao? Chuyện này anh không cần phải lo, cô ta nhất định sẽ đồng ý. Chắc chắn cô ta sẽ vì đứa con mà đồng ý. Bây giờ lâm vào hoàn cảnh nghèo nàn đó, đứa con của cô ta sẽ chịu khổ, là một người mẹ sẽ không đành lòng để cho đứa con mình như vậy. Về phía Trần Hạo, tôi sẽ tự mình giải thích. Đừng quên, công ty này là do tôi sáng lập ra, tôi mới là người có quyết định. Rõ không? Trợ lý liên tục gật đầu. Anh cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi, bảo làm gì thì chỉ có thể làm theo. Công ty vừa mới được truyền tin ra đã trở thành một đề tài nóng bỏng. Bạch Kiều Nguyệt khi nhìn thấy tin tức cũng rất ngạc nhiên, không nhịn nổi sự tò mò. Thư Vũ này tự tin như vậy sao? Thiên Lâm, anh nói xem lần này Thư Vũ lại muốn làm gì đây? Làm rầm rộ như thế này không sợ mất mặt như lần trước? Vân Thiên Lâm thấy cô vừa mới ăn tối xong đã có hứng thú bàn chuyện của người khác. Anh trực tiếp ném tờ báo qua một bên, ôm lấy cô ngồi lên đùi mình. Mấy thứ đó anh không quan tâm. Cái anh quan tâm hình như là em mập lên một chút, hay là chúng ta thực hiện kế hoạch sinh con đi. Thấy Vân Thiên Lâm nhắc tới chuyện này, Bạch Kiều Nguyệt có một chút chột dạ, không nói gì. Tiền thì kiếm không bao giờ hết, công việc làm mãi cũng không xong, cho nên chúng ta vẫn nên hoàn thành chuyện sinh con trước. Mẹ gọi điện thoại nói với anh sao? Bạch Kiều Nguyệt nhớ lại lúc trưa hình như có nghe loáng thoáng mẹ gọi tới, nói chuyện với Vân Thiên Lâm. Không chỉ là mẹ mà còn có cả ông nội, tuy rằng nói là thuận theo tự nhiên, nhưng chúng ta cũng nên cố gắng một chút. Đúng là nên cố gắng một chút, nhưng anh nhìn cái tin tức ở trên báo này đi, nếu như Thư Vũ không lấy đâu ra tác phẩm để công bố vậy, thì không phải tự mình làm mất mặt mình sao? Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng đổi sang đề tài Thư Vũ. Cô nói huyên thuyên cả nửa ngày, nhưng không thấy Vân Thiên Lâm đáp lại. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Vân Thiên Lâm đang nhìn cô chằm chằm, một câu cũng không nói. Anh sao vậy? Bây giờ cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta làm một chút chuyện đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn đồng hồ, chỉ mới có 7 giờ, cô không muốn đi ngủ sớm như vậy, cũng không muốn làm chuyện mệt mỏi đó. Ngoại trừ nhấc tay chân ra, cô không thấy vui sướng điều gì cả. Nhưng em muốn hỏi ý kiến của anh. Không vấn đề, em cứ hỏi, anh làm chuyện của anh không có ảnh hưởng gì. Vân Thiên Lâm đã nói như vậy, cô không còn cách nào từ chối. Có trách thì trách Vân Thiên Lâm đã biết hết những chỗ đã nhạy cảm của cô. Chỉ với màn dao động một chút xíu, cô đã giơ tay đầu hàng, nằm phủ phục ở dưới người anh. Bạch Kiều Nguyệt cũng nhận thức được sự mong muốn có con của anh. Có lẽ bọn họ đã đến lúc có một đứa trẻ, nhưng hiện tại thời điểm thích hợp chưa? Chuyện của mẹ còn chưa điều tra rõ ràng, còn có cả Thư Vũ, Âu Dương Tuyết và Mộng Di. Đột nhiên Vân Thiên Lâm đi vào làm cho cô thức tỉnh lại. Những cơn khoái cảm đến và ngày càng mãnh liệt của Vân Thiên Lâm làm cho Bạch Kiều Nguyệt quên đi hết những suy nghĩ phiền muộn vừa rồi. Trong đêm đen, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người. Có một số việc lo lắng cũng không có ý nghĩa gì, tới thời điểm nó đến thì sẽ đến, giống như Mộc Thanh vẫn luôn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn phải đụng phải Thư Vũ. Có rất nhiều chuyện càng trốn thoát thì lại càng không thể kiểm soát, mà giờ khắc này cô không thể nào nghĩ đến mình ở dưới căn chung cư cũ nát lại gặp phải một khuôn mặt lạnh lùng. Cô rất muốn làm cái bộ dạng cái gì cũng không thấy, nhưng như vậy mà chạy lên căn nhà nhỏ của mình, đáng tiếc không thể làm được như vậy. Em định trốn anh đến khi nào? Tôn Giật Dương nhẹ nhàng bước tới, ngăn cản bước chân của cô, nhìn đứa bé ngủ trong lồng ngực cô. Trong lòng Tôn Giật Dương sinh ra một cảm giác phức tạp. Mộc Thanh không biết mình đã nói điều gì, cũng không biết giải thích ra sao, thậm chí cô còn tưởng có một chút sợ hãi, theo bản năng che giấu mặt con trai. Em cảm thấy che mất thằng bé là có thể được, chỉ cần anh muốn biết, em chẳng thể nào che giấu nổi anh điều gì. Mộc Thanh ôm đứa trẻ, chân tay luống cuống, càng không dám đối diện với anh. Nhìn bộ dạng nhút nhát của cô, Tôn Giật Dương có một chút thương cô. Nhịn không được mà bước tới gần, thì Mộc Thanh lại ôm đứa trẻ lùi về phía sau. Không may bước chân bị hụt, suýt chút nữa đã ngã xuống. Cũng may Tôn Giật Dương đỡ kịp, ôm trên người vào lòng. Em đang sợ. Anh đáng sợ như vậy sao? Mộc Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu. Em đúng là gan của mình, sinh ra đứa trẻ lâu như vậy mà anh cũng không biết. Em... Mộc Thanh không biết nên giải thích như thế nào về vụ việc đó. Lên phòng rồi lại nói. Tim Mộc Thanh đập nhanh hơn một chút. Trên cầu thang nhỏ hẹp, cô có thể cảm giác được sau đó truyền đến độ ấm. Gương mặt cô bất giác nóng lên, không biết buổi tối có bình yên giống như tối không vì có thêm sự xuất hiện của anh. Mộc Thanh chưa bao giờ thấy bản thân mình hồi hộp đến như vậy, tuổi cô cũng đã đỡ mức trưởng thành. Thế nào, lại giống như một cô gái mới lớn. Thân hình cao lớn của anh làm cho không gian thu hẹp lại, hình như anh không thích ở trong căn nhà nhỏ bé này, dù sao cô và anh đều ở hai tầng lớp khác nhau. Em có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào, nhưng chỉ có một thứ duy nhất là không được mang Mộc Thiên đi. Đây chính là đứa con cô sinh ra, bất cứ là ai cũng không được mang nó đi, kể cả là anh. Anh cho rằng em thật sự có lan rất lớn. Nếu như cảm thấy sự xuất hiện của em là một phần phiền toái lớn, thì em sẽ dẫn con rời đi nơi khác, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa. Phải, quả thật rất phiền. Ngày mai em sẽ đến công ty tự chức và dẫn con đi liền trong ngày mai. Hình như anh cũng không có nói sẽ để cho em rời đi. Nhìn Mộc Thanh rất muốn thoát khỏi anh, trong lòng rất khó chịu. Năm đó cô là người rất say mê anh, bây giờ đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Đúng lúc đứa bé đã tỉnh dậy, thằng bé cảm thấy người đàn ông này đang bắt nạt mẹ, liền đứng trước Mộc Thanh nói: Mộc Thiên chỉ muốn ở cùng mẹ, mẹ đi đâu Mộc Thiên sẽ đi đến đó. Tôn Giật Dương nhìn đứa bé giống anh đến 80%, chỉ cần nhìn qua người ngoài sẽ biết đó là con anh, trong lòng khó nói nên thành lời. Đột nhiên trên thế giới này xuất hiện thêm một thằng bé, gọi anh là ba, bất giác tâm lại trở nên mềm mại vô cùng. Em cảm thấy với tình cảm của mình hiện giờ thì có thể chăm sóc tốt cho con sao? Rời khỏi nơi này rồi em lấy cái gì mà nuôi thằng bé, tiếp tục bán tác phẩm cho Thư Vũ, rồi sau đó cả đời không thể thoát khỏi được cô ta. Mộc Thanh ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, người đàn ông hủy hoại đời cô, làm cho cô vừa yêu vừa hận này, lại nói với cô những lời đó, nhưng tính cô lại yếu đuối, không thể phản bác lại anh nổi lên một câu. Không có gì có thể che giấu được, chỉ cần anh muốn biết. Đúng vậy. Mộc Thanh cười một tiếng, sao em lại có thể quên anh đang làm chức cao ở trong thành phố, không có chuyện gì có thể qua nổi mắt anh. Thái độ của cô như đang châm biếm anh, là cô đang mỉa mai anh. Nếu như hôm nay anh tới đây để cướp đi con thì em sẽ không đồng ý, thằng bé là do em nuôi lớn bao nhiêu năm nay, anh không thể cướp đi được. Lần đầu tiên Mộc Thanh dùng thái độ cương quyết nói với anh như vậy. Cô không biết chính mình lấy đâu ra can đảm như vậy, nhưng khi thấy anh chuyển động bước chân tới gần cô hơn, Mộc Thanh có một chút run sợ. Đột nhiên Tôn Giật Dương dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống dưới, thấy thằng bé có vẻ sợ mình, Tôn Giật Dương có một chút nhói đau. Đây chính là con anh đã có con rồi sao? Con là Mộc Thiên có đúng không? Tôn Giật Dương cố gắng kìm giọng mình lại, đến mức có thể nhất, không để cho thằng bé sợ anh. Có lẽ là do huyết thống cho nên Mộc Thiên có một chút cảm giác đối với anh. Cậu bé từ từ nhô đầu ra khỏi vòng tay mẹ, chớp chớp mắt nhìn Tôn Giật Dương. Bà chính là ba của con, Tôn Giật Dương. Mộc Thanh sửng sốt, màn giới thiệu này làm cho cô ngoài ý muốn. Cô cứ tưởng anh đến đây để dẫn con đi, không phải như vậy sao? Mẹ, có thật chú này là ba của con không? Mộc Thiên ngẩng đầu lên hỏi Mộc Thanh. Cậu bé không chịu nghe lời bất cứ một ai, cậu chỉ nghe lời mẹ thôi. Không cần phải hỏi, bà chính là ba của con, bà tới đón con về nhà. Tôn Giật Dương mở rộng cánh tay ra, nhưng Mộc Thiên vẫn chần chừ không dám lại gần. Vậy còn mẹ thì sao? Mộc Thiên rất thích ba, nhưng mà thích mẹ hơn, không có mẹ Mộc Thiên sẽ không đi. Là một đứa trẻ chỉ nghĩ sao nói vậy, Mộc Thiên cũng vậy, cho dù ba rất đẹp trai và an toàn hơn, nhưng so với mẹ cậu thì cậu cần mẹ hơn. Tôn Giật Dương rút tay, chuyển sang sờ sờ đầu bé, rất là đáng yêu. Mộc Thiên, không có con, mẹ sẽ không trở về cùng ba, với lại trong nhà có ông bà nội rất mong con. Ông bà nội, Tôn Giật Dương. Mộc Thanh kinh ngạc, anh nói như vậy là có ý gì? Mộc Thiên, bây giờ ba muốn nói một số chuyện với mẹ, con về phòng tự chơi một lát nhé. Dạ, vâng. Mộc Thiên đã rất mong có ba từ lâu rồi, bây giờ đột nhiên ba xuất hiện, cậu rất vui vẻ, cho nên nói gì cũng đều sẽ đồng ý. Cậu nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại. Tôn Giật Dương, anh nói như vậy là sao? Ý đã rất rõ, hôm nay anh tới là muốn đón hai người về nhà. Về nhà, đã mấy năm rồi, chỉ cần một câu về nhà của anh thì em sẽ theo về, anh nghĩ cũng quá dễ dàng rồi. Vậy em muốn như thế nào? Tôn Giật Dương thở dài, phải, nhiều năm như vậy rồi đó, là lỗi của anh, để một người phụ nữ sinh con một mình đến tận 4 năm, không một ngày ghé thăm, phải nói cô ấy mạnh mẽ cỡ nào để cho Mộc Thiên có thể khỏe mạnh như ngày hôm nay. Mộc Thanh, là lỗi vô trách nhiệm của anh. Em có bằng lòng cho anh một cơ hội để chăm sóc em quãng đời còn lại không? Anh chỉ có thể nghĩ ra cách đó để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không bằng chúng ta tương kế tự kế đi. Vân Thiên Lâm nói ra kế hoạch của mình, cái này đúng là muốn cho Thư Vũ thân bại danh liệt. Cứ chờ đến khi cô ta không còn kiên nhẫn nữa, gọi điện thoại tới thì sẽ đi gặp cô ta. Mộc Thanh gật đầu, cô đã rõ ý của Vân Thiên Lâm. Còn chuyện bây giờ cô đang lo lắng, tuy là cô và Tôn Giật Dương đã kết hôn, nhưng phân nửa là vì đứa con. Bọn họ không giống như những cặp vợ chồng khác có tình cảm mặn nồng, ít nhiều gì trong lòng cô có một chút mất mát. Cô đứng dậy đi vệ sinh, Bạch Kiều Nguyệt ngồi gần đó cũng cảm giác được tâm tư của Mộc Thanh, liền đi theo. Lúc đứng ở trước bồn rửa tay, Bạch Kiều Nguyệt lên tiếng, Mộc Thanh, Tôn Giật Dương không phải là một người vì con mà đi kết hôn với phụ nữ mình không thích, cô phải tin tưởng chính ở bản thân mình cũng như tin tưởng vào hai người. Đang rửa tay, Mộc Thanh ngước sang nhìn Bạch Kiều Nguyệt một lúc rồi lại cúi mặt xuống chỉ nói, nếu được như vậy thì tốt quá. Thấy Mộc Thanh có vẻ không quan tâm lắm, Bạch Kiều Nguyệt lại nói, Tôn Giật Dương là một người không thích chủ động nói ra, nếu anh ấy đang như vậy thì bắt buộc cô phải là người mở lòng trước, vì hạnh phúc của cả hai thì sĩ diện cũng chẳng quan trọng lắm đâu, đúng không? Những lời này làm cho Mộc Thanh có một chút sững người, đúng là cô sợ mình mất mặt cho nên cái gì cũng không nói trước. Cảm ơn cô, tôi biết nên làm thế nào rồi. Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười, không nói gì nữa, đều là người một nhà, cô muốn ai cũng sẽ được sống hạnh phúc. Lúc trở lại, Bạch Kiều Nguyệt mới biết từ Vân Thiên Lâm thì ra Mộc Thanh đã từng cuồng Tôn Giật Dương, nhưng anh vẫn luôn từ chối vì lúc ấy vẫn còn ở doanh trại. Có một lần Tôn Giật Dương đi làm nhiệm vụ đã bị xảy ra chuyện, bị người bỏ thuốc, Mộc Thanh liền chạy tới đó và sau đó bọn họ đã có một đêm sai lầm. Mộc Thanh dựa vào kế hoạch của mọi người, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chờ Thư Vũ tự mình gọi điện thoại đến. Vừa mới đến nhà của Tôn Giật Dương, cô rất lo lắng, không biết nói thế nào với ba mẹ của anh. Không nghĩ tới chỗ của anh là nhà riêng, anh không sống cùng với ba mẹ. Khi đi đến nhà, ba mẹ anh chào hỏi. Hai người thấy đứa trẻ cười không khép lại được miệng, và đứa con dâu này cũng làm cho ông bà rất hài lòng. Vì đối đãi nhiệt tình đến như vậy, Mộc Thanh hoàn toàn bị bất ngờ. Do đột nhiên xuất hiện một đứa cháu, hai ông bà muốn để cho Mộc Thiên ở lại đây vài hôm. Cô có một chút hồi hộp, không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào. Nhưng xem ra cô lo lắng bị dư thừa. Anh rất bận, mỗi ngày từ sáng cho đến tối đều rất tất bật. Anh tỉnh thì cô vẫn còn ngủ, mà cô đi ngủ thì anh vẫn còn thức. Một buổi sáng, Mộc Thanh cứ tưởng anh đã đi làm rồi. Thế nhưng bước xuống phòng liền thấy anh. Mộc Thanh xấu hổ nói, chào, chào anh. Ngồi xuống ăn cơm đi. Mộc Thanh gật đầu, nhìn qua là bánh mì, trứng và sữa. Bụng cô đã có một chút đói, liền ngồi xuống ăn. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Thư Vũ gọi đến. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được, một tiếng sau tôi ở công ty chờ cô, tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Thư Vũ tắt điện thoại, nở ra nụ cười đắc ý. Cho dù cô ta có kéo dài thời gian thì cũng sẽ đồng ý thôi. Thư Vũ gọi tới. Tôn Giật Dương nhìn thoáng qua di động của cô chờ câu trả lời. Mộc Thanh gật đầu. Một tiếng sau gặp mặt ở công ty. Em có thể đi một mình được chứ? Em đi một mình được. Lỡ như có người nào thấy em và đi chung thì không hay lắm. Đột nhiên bị từ chối nhanh như vậy, trong lòng Tôn Giật Dương có một chút không vui. Anh sẽ ở dưới lầu chờ, chừng nào xong hãy gọi cho anh. Không cần đâu, em có thể tự mình đi về được. Anh đang rất bận, không thể làm phiền anh. Cô nói như vậy làm Tôn Giật Dương thấy hai người thật là xa cách, dù sao hai người cũng là vợ chồng, đưa đón cô là trách nhiệm của anh. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, sau khi kết thúc thì gọi cho anh. Em... bây giờ em chính là vợ của anh, rõ không? Đột nhiên Tôn Giật Dương nổi giận, Mộc Thanh có một chút sợ, liền cúi đầu xuống ăn sáng. Biết, cho nên mới không dám làm phiền anh. Em hy vọng anh làm không phải là vì trách nhiệm mà là xuất phát từ chân thành của anh. Cái cô muốn là anh thật lòng yêu thương cô chứ không phải là vì nghĩa vụ. Trong văn phòng, Thư Vũ kêu căng ngạo mạn, ném bản giao dịch ở trước mặt Mộc Thanh. Đã tới đây rồi thì ký đi. Cô chắc chắn tôi sẽ ký vào bản giao dịch này. Mộc Thanh không hiểu tại sao cô ta lại tự tin đến như vậy. Cô đâu còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Hình như là như vậy. Nếu không có người đàn ông này xuất hiện thì cô chỉ có thể đồng ý với điều kiện của Thư Vũ. Thư Vũ, tôi có thể ký, nhưng... Mộc Thanh cười đẩy bản giao dịch qua lại trước mặt Thư Vũ. Nhưng cái gì? Có gì chưa hài lòng thì cứ nói thẳng. Dù sao sau khi ký xong, mọi người đều ở chung một thuyền, phải biết đoàn kết nhau. Đoàn kết? Nói nghe thật buồn cười. Năm đó tác phẩm của tôi giúp cô trở thành quán quân của cuộc thi, chẳng lẽ bây giờ vẫn là cái giá thấp như vậy sao? Mộc Thanh cười cười hỏi Thư Vũ. Ý cô là tăng giá? Đúng vậy, không những thế còn có một số nội dung cần phải thay đổi theo ý của tôi. Từ 1 tỷ lên thành 1 tỷ rưỡi, và trong quá trình thiết kế tôi phải được hoàn thành tự do. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ giao bản thiết kế cho cô đúng hạn. Tự do? Cô ta học đâu ra đòi điều kiện ở trước mặt cô? Nếu không phải chuyện này, chỉ có ta giúp được cô, thì cô cũng sẽ không để cho cô ta điều kiện kiêu ngạo như vậy. Chờ đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa, cô ta sẽ hối hận với những gì đã nói ngày hôm nay. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô sẽ nộp lại bản thiết kế đúng hạn? Tôi cho cô tự do, đến lúc muốn tìm cô thì cô đã bỏ trốn, thế thì tôi biết tìm ai để đòi bây giờ? Cô tin hay không thì tùy cô. Không sao, có điều cô nên nhớ rõ, tin tức đã được công bố ở trên mặt báo, đến lúc đó không có bản thiết kế thì để cô xem có lựa chọn tin tôi hay không. Bây giờ người không có lựa chọn nào khác không phải là tôi mà là chính cô. Thư Vũ bật cười, không nghĩ tới có một ngày cô lại bị cô ta đe dọa. Mộc Thanh, có phải cô đã quên mình còn có một đứa con? Thư Vũ, đừng có lấy đứa con ra để uy hiếp tôi. Nếu như cô bức tôi đến đường cùng thì không biết chừng tôi sẽ nói cho mọi người biết cái danh quán quân của cô chính là giả, để xem lúc đó ai thiệt hơn ai. Cô dám? Thư Vũ đập bàn một cái, bàn tay trở nên nóng rát. Cô ta ăn gan hùm ở đâu? Tại sao hôm nay lại cả gan như vậy? Chờ kết quả thế nào rồi để xem tôi có dám hay không. Hai người ở trong phòng giằng co, không ai chịu nhường ai. 1,5 tỷ, không muốn can thiệp vào cuộc sống, đòi tự do. Đúng thật là một mối nhục của Thư Vũ này. Được, tôi đồng ý với cô số tiền đó. Tiền thì Thư Vũ này không thiếu, tôi sẽ sửa lại bản giao dịch. Vậy thì cảm ơn cô. Vậy còn nếu như bản thiết kế của cô không làm cho tôi hài lòng thì sao? Thư Vũ nuốt không trôi được cục tức này, muốn móc ra lỗi để hạch huệ Mộc Thanh. Cô vừa lòng hay không? Không quan trọng, tôi thiết kế ra để làm khách hàng của tôi hài lòng, vậy là đủ rồi. Thư Vũ không còn lời nào để nói, chỉ có thể chịu đựng. Nhìn Mộc Thanh ký vào bản giao dịch, cô mới yên tâm. Đúng rồi, việc tuyên truyền đã phủ sóng toàn thành phố, tại sao cô lại không tổ chức một sự kiện mời lấy danh dự của mình, công bố tất cả các tác phẩm đều là do chính mình thiết kế, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Vừa chứng minh được thực lực của mình, cũng vừa lấy lại được mặt mũi. Không thể không thừa nhận, cô rất có đầu óc đấy. Tốt hơn một chút mà thôi. Mộc Thanh, tôi rất tò mò, tiền lần trước cũng rất nhiều, tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Rốt cuộc là cô bị làm sao? Thư Vũ nhìn cô ta không khỏi muốn tránh xa, lại còn nở ra một nơi tồi tàn và bẩn thỉu. Cuộc sống của tôi không cần cô quan tâm, không còn chuyện gì, tôi đi đây. Mộc Thanh nói xong liền bước đi ra khỏi văn phòng một cách dứt khoát. Thư Vũ nhìn bóng dáng kiêu ngạo đó với cô mà ghét bỏ. Đợi xem cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì cô sẽ vứt đi một cách không thương tiếc mà thôi. Em xác định là không có vấn đề gì. Trần Hạo nhìn danh sách đã liệt kê ra từng người, anh cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa buổi sự kiện sẽ được diễn ra. Nhưng tại sao anh cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào khi mọi việc xảy ra hết sức thuận lợi? Cái cô Mộc Thanh gì đó sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề xuất phát từ Mộc Thanh. Anh cứ yên tâm, Mộc Thanh còn có một đứa bé ở bên mình, cô ta sẽ không dám giở trò gì đâu. Hy vọng là như em nói. Nếu như vậy thì tốt, anh chỉ lo nếu không phải... Buổi tối ngày hôm nay anh cứ chờ xem em biểu diễn là được, đừng có làm gì cả. Thư Vũ nói xong liền thấy ở dưới lầu các vị doanh nhân nổi tiếng ở trong thành phố đều đã đến. Trên mặt cô lập tức lộ ra một nụ cười, liền chạy xuống dưới lầu đón khách. Đúng lúc đó Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng đi vào, theo sau là đám người Tôn Giật Dương, chỉ duy có Mộc Thanh và không xuất hiện cùng. Thư Vũ đã phát rất nhiều thiệp mời cho người nổi tiếng, chỉ là không nghĩ tới những người này toàn bộ đều xuất hiện ở trong sự kiện của cô. Thiếu chút nữa tôi cho rằng hôm nay cô không dám tới. Thư Vũ cười cười đi đến bên cạnh của Hiểu Nguyệt, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe. Bạch Hiểu Nguyệt từ tốn cười cười. Hôm nay là một ngày vui, sao tôi lại có thể không tới tham dự được, không biết chừng còn có chuyện vui xảy ra. Yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không làm cho cô thất vọng, tôi chỉ sợ cô sẽ không vui sau tối ngày hôm nay mà thôi. Hai người tôi một câu, cô một câu, không ai chịu nhường bước. Trần Hạo không biết từ khi nào đã đi xuống lầu, đứng ở bên cạnh Thư Vũ, cảnh cáo kéo nhẹ cô một cái. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy bốn vị tổng giám đốc ở trong truyền thuyết ở thành phố này, thật đúng là vinh hạnh. Chúng tôi đến chỉ góp vui thôi, không cần phải làm quá lên như vậy. Vậy bốn người xin cứ tự nhiên, xin lỗi không tiếp được. Trần Hạo nói thêm vài ba câu, nhanh chóng kéo Thư Vũ qua một bên. Đừng ở đây làm trò hề nữa, tới giờ bắt đầu rồi. Trần Hạo vừa nói xong, ánh đèn ở trong hội trường bắt đầu chỉ chừa lại. Ánh sáng tròn chiếu vào trung tâm sân khấu. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia sự kiện của đêm nay. Nhân vật trung tâm chính là giám đốc Thư Vũ sẽ chủ trì bữa tiệc này. Thư Vũ bước ra với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, cất giọng nói. Sự kiện tối ngày hôm nay chúng tôi chính là công bố các tác phẩm. Tất cả mọi người trải nghiệm một chút về phong cách thời trang của nhãn hiệu chúng tôi. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể thích chúng. Tiếp sau đó hàng loạt các người mẫu trình diễn, các bộ mẫu thiết kế cho tất cả mọi người cùng xem. Anh ấy đều vô cùng kinh ngạc vì nó đẹp hơn ở trong cuộc trình diễn lần trước rất nhiều. Nhìn phản ứng tại hiện trường, Thư Vũ không cần cũng biết ngày mai công ty sẽ nhận được rất nhiều đơn hàng. Đến lúc đó cô không cần phải lo lắng điều gì nữa cả. Hơn thế nữa, cô sẽ được ba khen làm tốt ở trong việc quản lý công ty. Đúng lúc này đột nhiên cửa truyền đến một âm thanh hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Mà khi Thư Vũ nhìn thấy Mộc Thanh xuất hiện ở cửa, trong nháy mắt đó nụ cười đông cứng lại. Sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này? Trần Hạo nhíu mày liếc nhìn Thư Vũ một cái, thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, trong lòng thầm kêu không ổn. Bữa tiệc tối ngày hôm nay chính thức được phép bắt đầu. Johnson, tại sao lại thế này? Nhìn Mộc Thanh tự tin xuất hiện ở đây, đột nhiên trong lòng Thư Vũ cảm thấy bất an. Cô ta có mặt ở đây là có mục đích gì? Thư Vũ vội vàng đến chỗ của Mộc Thanh để ép âm thanh chỉ có hai người nghe. Mộc Thanh, cô muốn làm gì? Đừng quên là chúng ta đã có giao dịch, cô muốn bội tín hay sao? Mộc Thanh không quan tâm đến lời của Thư Vũ nói, cô đi thẳng một mạch tới khán đài, nói vào trong kia cả lô, thu hút mọi người nhìn về phía cô. Mới vừa rồi trình diễn các thiết kế, tất cả mọi người không muốn biết đến tột cùng có phải là do chủ nhân hôm nay thiết kế không. Tất cả mọi người vừa nghe liền khẽ nói nhỏ với nhau, chẳng lẽ ý của mấy bộ trang phục đó không phải là do Thư Vũ thiết kế sao? Mộc Thanh, cô có biết chính mình đang làm chuyện gì không? Cô đừng có hối hận. Thư Vũ không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình nữa, liền nói lớn với Mộc Thanh, định kéo Mộc Thanh xuống sân khấu. Mộc Thanh ném tay cô ra, cười cười. Không phải thường ngày rất ngạo mạn, sao hôm nay lại sợ hãi, làm chuyện bất chính sao? Mộc Thanh, cô... Bây giờ tôi muốn thông báo cho tất cả mọi người biết, Thư Vũ cô là một người lừa đảo. Những thiết kế vừa rồi không phải là do cô thiết kế, căn bản nó không phải là tác phẩm của cô. Mọi người ồ lên, đạo tác phẩm chăng? Một quán quân quốc tế lại đi lấy cắp tác phẩm của người khác, đây đúng là một điều đáng xấu hổ. Mọi người không nên tin lời cô ta nói, cô ta vu khống cho tôi. Không có chứng cứ gì để có thể chứng minh tôi là lấy cắp tác phẩm của người khác. Mộc Thanh, cô bôi nhọ tôi, có phải là vì cô ghét tôi có đúng không? Thư Vũ đổ tội lại cho Mộc Thanh vì đố kỵ. Đố kỵ thành tựu cô đạt được, đố kỵ vì thân phận của cô được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế. Mộc Thanh, em nói cái gì vậy? Hẳn là có lý do của mình và đã có chứng cứ, không phải là nhà thiết kế của Thư Vũ. Đột nhiên Tôn Giật Dương lên tiếng làm tất cả mọi người yên lặng. Còn có Trần Hạo ở bên cạnh, cảm thấy hết thảy đều là do đám người bọn họ bày ra. Mộc Thanh được Tôn Giật Dương cổ vũ, cô càng tăng thêm tự tin hơn, liền lấy điện thoại ra để vào trong micro phát ra cho tất cả mọi người cùng nghe. Toàn bộ hội trường đều nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, trong đó bao gồm cả các tác phẩm đoạt giải quán quân cũng không phải là của Thư Vũ. Một giây đó làm cho Thư Vũ ngây ngẩn cả người. Sự kiện tốt đẹp tối ngày hôm nay sao lại biến thành như thế này? Khi tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị lừa dối, dắt mũi bởi Thư Vũ, anh ấy đều đứng dậy ra về hết. Bọn họ không dành tới đây chỉ để xem tác phẩm của một kẻ lừa đảo ăn cắp tác phẩm của người khác. Trong phút chốc, hội trường chẳng còn lại mấy ai. Thư Vũ bất giác nổi giận, nếu không phải tại Mộc Thanh thì sự kiện của cô có như vậy không? Mộc Thanh, cô thật là quá đáng. Thư Vũ tức tối đưa tay lên định tát lên mặt của Mộc Thanh, nhưng tay còn chưa rơi xuống đã bị người khác bắt lấy. Thư Vũ quay qua, thế mà lại là Tôn Dật Dương, còn Mộc Thanh đã ở trong ngực của Tôn Dật Dương từ lúc nào? Bất giác Thư Vũ hiểu ra là bọn họ cùng một ruột với nhau đến đây để hãm hại cô. Tôn Dật Dương hất mạnh tay của Thư Vũ ra, khiến cô có một chút chao đảo. Mộc Thanh, cô thật là người xảo quyệt, cô nên nhớ mình còn có một đứa con. Tôn Dật Dương, anh có biết cô ta chưa kết hôn mà đã có con rồi không? Con của cô ta không biết là con hoang của ai đó. Mộc Thanh đã cố ý hãm hại cô thì đừng có trách cô nói ra sự thật. Tôn Dật Dương, con người nói con của cậu là con hoang kìa. Cố Thần nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người nghe thấy. Thư Vũ hoàn toàn kinh ngạc, anh ta nói gì? Tôn Dật Dương chính là ba của đứa bé kia. Làm cho cô phải thất vọng rồi, đứa bé đó không phải là con hoang, đó là con của tôi. Ngày hôm sau, tin tức được truyền đi khắp mọi nơi, Thư Vũ lại trở thành nhân vật trung tâm bàn tán của thành phố, và tất nhiên danh dự của nhà họ Thư cũng đã bị liên lụy. Các phóng viên viết báo không hề để ý tới bối cảnh của nhà họ Thư, chỉ ghi ra một gia tộc lớn như vậy mà lại có một cô con gái ăn cắp tác phẩm của người khác để làm lợi cho mình. Thư Phong đã từng rất tự hào về cô con gái này, nhưng bây giờ lại làm xấu mặt gia tộc. Cái danh hiệu nữ thần chỉ là hư vô, ngốc nghếch mà thôi. Trong lúc nhất thời, việc làm ăn của công ty đang suôn sẻ bỗng chốc đóng băng lại. Bao nhiêu công sức của Trần Hạo đều uổng phí. Còn Thư Vũ sau buổi tối ngày hôm đó, đám người hầu không ai dám chủ động đi nói chuyện. Bây giờ cô chẳng khác nào là quả bom hẹn giờ trong nhà. Chỉ cần đụng nhẹ một chút liền sẽ bùng nổ lên, làm cho mọi người không được sống yên ổn. Cô cứ nhốt mình vào trong phòng, không xem tin tức, không đi ra ngoài, cứ như một người ngốc, tự thôi miên mình. Tất cả những thứ đó đều là giả. Cô vẫn là con gái của Thư Phong, được mọi người tung hô. Thu dọn đồ đạc đi. Trần Hảo nhìn người cuộn tròn lại ngồi vào trong một góc, anh lạnh nhạt nói ra mấy chữ, hướng đến tủ quần áo. Anh làm gì đó? Lúc anh đi tới định thu dọn đồ, Thư Vũ liền lên tiếng. Trở về, bằng không còn có thể làm cái gì nữa. Trần Hảo nói xong, lại tiếp tục bỏ đồ vào trong vali. Hai chữ trở về chui thẳng vào trong đầu Thư Vũ. Trở về sao? Nếu như trở về, ba mẹ sẽ biết chuyện của cô ở bên này. Chắc chắn ba sẽ rất thất vọng về cô, mà mẹ cũng vì cô mà tức chết. Cô không thể cứ như vậy mà trở về được, mọi người sẽ chê cười cô. Không, em không muốn trở về. Thư Vũ nói rồi chạy tới chỗ của Trần Hảo, không cho anh bỏ đồ vào trong vali nữa. Bây giờ mà em trở về, nhất định ba sẽ đánh chết em. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, anh túm lấy người Thư Vũ đứng trước gương. Người trong gương vô cùng thê thảm, tóc tai tán loạn, sắc mặt hốt hoảng, mắt thì đen thâm quầng, trông không khác gì là một người bệnh tâm thần. Thư Vũ dùng tay che khuôn mặt của mình lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt này ở trong gương. Em thấy bộ dạng của mình hiện tại không? Trông có giống với con gái của Thư Phong không? Trần Hạo nói xong buông tay ra. Thư Vũ ngã ở trên mặt đất, hai mắt vô hồn nhìn vách tường, một chữ cũng không nói. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cửa phòng đóng lại một cái rầm, Thư Vũ ngồi lại tại chỗ rồi đột nhiên bật cười. Anh chính là như vậy, không hề biết dịu dàng với cô. Nhưng cho dù anh có đối xử với cô thế nào, thì cô vẫn không thể từ bỏ anh. Ở trước mặt anh, cô hiền mọn như vậy đấy. Lúc này đây cô không biết chính mình nên làm thế nào. Tất cả mọi tin tức đều nhắm vào cô. Cô không biết mình phải đối mặt ra sao. Cô chỉ muốn trốn ở trong căn phòng nhỏ này, chờ đến khi sóng yên biển lặng cô sẽ xuất hiện lại. Trong phòng khách, Mộc Di xoa xoa một bên tóc mình, chăm chú xem tin tức ở trên màn hình. Cô cười cười, đường đường là con của Thư Phong, thế mà lại bị đám người của Bạch Kiều Nguyệt chơi một bố. Lần này cô lại tìm được thêm đồng minh mới rồi. Thư Vũ không hề biết Mộc Di đang ở bên kia tính toán hợp tác với mình. Kể từ khi Trần Hạo rời đi đã mấy ngày rồi không trở về, Thư Vũ cũng trở nên sa đọa, uống rượu từ chai này đến chai khác. Trong phòng toàn là các chai rượu rỗng. Rượu đâu? Cô chủ, cô không thể uống nữa. Bà chủ vừa mới... Im miệng, đừng có lấy mẹ tôi ra để hù dọa. Ra ngoài. Người hầu đang định nhắc nhở thì lời còn chưa nói xong đã bị đuổi ra ngoài. Thư Vũ lảo đảo đi vào phòng tắm, xả nước ở trong bồn nước rồi bước vào trong bồn tắm ngâm. Chờ đến khi đầu óc tỉnh táo lại một chút ít, cô mới đứng dậy nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, xoay người đi ra ngoài. Hai tiếng sau, Thư Thư Vũ bước ra khỏi phòng với gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Người hầu vội chạy lại, còn chưa mở miệng đã bị mắng. Bây giờ tôi còn không muốn nghe bất cứ lời nào hết. Cô nói xong liền cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Bây giờ không thể uống rượu được ở trong nhà thì cô sẽ đi ra ngoài uống. Nhìn căn phòng được cô bao ở trong quán bar, trên bàn đặt toàn các loại rượu khác nhau, Thư Vũ điên cuồng mà uống. Cô chán ghét Trần Hạo, tình cảnh của cô hiện giờ vô cùng thê thảm, thế mà anh lại không một lời an ủi cô, mà ngược lại còn mắng cô, bỏ cô đi. Bây giờ cô thấy mình thật là cô đơn, bà sẽ nghĩ cô chỉ là một người biết ăn chơi, không làm được việc gì cho đàng hoàng. Còn mẹ cũng sẽ nghĩ cô là thứ vô dụng, ai cũng không còn thích cô nữa. Thư Vũ càng nghĩ càng chán bản thân mình, cô ngửa đầu uống sạch ly rượu ở trong tay. Đúng lúc cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Thư Vũ ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ ở trước mặt liền sửng sốt. Mộng Di, sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này? Sao lại là cô? Thư Vũ nhíu chặt mày, bây giờ cô không muốn nhìn thấy mặt kẻ nào hết. Mộng Di không để ý đến thái độ của Thư Vũ, cô đóng cửa lại, ngồi xuống ở bên cạnh Thư Vũ, nhìn một bàn các chai rượu này không khỏi líu lưỡi. Tìm cô mãi vẫn không thấy, hóa ra là ở chỗ này uống rượu giải sầu. Mộng Di cười cười, dựa vào ghế sofa hưởng thụ, không quên đánh giá Thư Vũ. Chuyện của tôi khi nào đến lượt cô chĩa mũi vào? Đúng vậy, nó chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nhưng sẽ như thế nào khi ba mẹ cô nhìn thấy cô như thế này? Mộng Di cố tình khiêu khích, hoàn toàn làm thái độ của Thư Vũ. Mộng Di, đừng tưởng rằng bây giờ cô là con gái của Âu Dương Tuyết thì có thể nghênh ngang lớn giọng với tôi. Ở trong mắt tôi chẳng qua cô chỉ là một đứa con được nhặt về, không có tư cách để đắc ý với tôi. Thư Vũ căm tức nhìn Mộng Di, hận không thể bổ nhào tới xé nát mặt cô ta đi. Không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì và cũng biết bây giờ cô đang thất bại, thảm hại. Thư Vũ, cô nghĩ lại xem, một Thư Vũ hôm mưa gọi gió của một thời bây giờ lại trở thành đề tài bàn tán cho mọi người. Không những thế, người ta còn nói cô là một kẻ lừa đảo trắng trợn của thành phố. Ngẫm lại xem là ai đã hại cô thành ra như thế này. Mộng Di không ngừng dẫn dắt Thư Vũ vào một đối tượng đã nhắm sẵn. Giọng nói của Mộng Di cứ vang lên từng hồi ở bên tai, từng chút chạm vào tim của Thư Vũ. Chính là Bạch Hiểu Nguyệt biến cô thành bộ dạng thế này. Kể từ lúc ở Paris, cô ta đã cố ý đối địch với cô. Mục đích của cô ta chính là muốn đuổi cô ra khỏi nhà, chiếm lấy địa vị của cô. Bạch Hiểu Nguyệt muốn cướp tất cả mọi thứ thuộc về cô. Mùa đông đến, Bạch Hiểu Nguyệt càng ngày càng cảm thấy lạnh, vất vả lắm mới chờ đến thời gian tan làm. Hai người bước ra khỏi công ty, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ chỉ muốn về nhà nhanh, ở bên ngoài thật sự rất lạnh. Sao tay lại lạnh như vậy? Vân Thiên Lâm nắm lấy tay cô xoa xoa, rồi đút vào trong túi áo khoác của anh. Về nhà, anh sẽ chuẩn bị nước ấm cho em tắm. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười hạnh phúc, liền đút thêm một tay khác vào trong túi còn lại của anh. Cảm ơn anh. Nhưng khi bọn họ còn chưa đi lên xe, đã bị người gọi lại. Bạch Hiểu Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau, Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, liền thấy Ngọc Đình đi tới. Sao bà ta lại xuất hiện ở đây? Hay là cậu Vân Thiên Lâm đây? Cũng đi theo. Xin lỗi, chúng tôi không có hẹn rồi. Không có thời gian đi với bà. Cô nghĩ không có chuyện gì để nói với bà ta, mà một câu có chuyện cần phải nói của bà ta không có nghĩa bắt buộc cô phải đi. Tôi cho rằng lá gan của cô lớn hơn mẹ cô rất nhiều, hóa ra đều là như nhau, vô dụng cho nên mới chết sớm như vậy. Mấy lời này chui vào trong lỗ tai của Bạch Hiểu Nguyệt đúng là đã thành công gây sự chú ý của cô. Thiên Lâm, có lẽ tối nay chúng ta sẽ không thể nào ăn tối vui vẻ được rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ nói, bà ta nói mẹ cô như vậy. Dĩ nhiên cô đã tức giận và muốn coi thử xem bà ta nói gì. Không sao, tối chúng ta về ăn sau cũng được. Vân Thiên Lâm không để mắt tới Ngọc Đình, dịu dàng nói với Bạch Hiểu Nguyệt, còn lấy tay sờ sờ vào đầu cô trìu mến rồi mở cửa xe để cho cô đi lên. Lúc đóng cửa xe lại, Vân Thiên Lâm nghiêng người nhìn Ngọc Đình, cười nhếch môi lên, anh không nói gì cũng đi qua ở bên phía kia lên xe. Ngọc Đình cứ thế bị làm lơ, loại cảm giác này làm cho Ngọc Đình cảm thấy tức điên lên. Hai người này thật không biết trời cao đất dày là gì. Một chút nữa bà sẽ cho bọn họ biết quyền uy của bà. Lái xe. Ngọc Đình lạnh lùng ra lệnh một tiếng, tài xế liền nhanh chóng lái xe đi. Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn chiếc xe màu đỏ ở phía trước, trong lòng nhớ rất rõ câu nói kia. Người đàn bà này cuối cùng đã lộ ra nguyên hình. Bà ta thật là vì Thư Vũ nên mới tìm đến chúng ta tính sổ. Vân Thiên Lâm tùy ý nhìn cô một cái, có lẽ là như vậy. Dù sau đó cũng là đứa con gái duy nhất của bà ta, bị người khác bắt nạt đương nhiên không thể trơ mắt mà nhìn. Có điều bà ta đụng sai người rồi, anh cũng không phải là người dễ chọc vào. Anh không lo lắng khi gặp bà ta sao? Bạch Kiều Nguyệt liếc nhìn anh một cái, từ cái chết của mẹ cho thấy bà ta không phải là người đơn giản. Thế mà Dung Vân Thiên Lâm chẳng có gì là như chuẩn bị tâm lý để đối phó với bà ta. Anh là vệ sĩ của em, sao lại có thể sợ hãi được? Vậy thì sao có khả năng bảo vệ cho em? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy mình nhất thời bị hồ đồ. Cho dù Ngọc Đình có đáng sợ thì bà ta cũng chỉ có thể hù dọa được cô, sao lại có thể làm kinh động đến Vân Thiên Lâm được? Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Ngọc Đình dẫn đầu đi vào trước, kéo theo sau là Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt. Mà ở bên trong phòng ăn đã đặt sẵn, Thư Vũ đang ngồi chờ từ bao giờ. Thấy mẹ đi vào, Thư Vũ cũng không ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của hai người bọn họ. Cô kéo ghế cho mẹ mình ngồi xuống, còn để cho hai người tự xử với nhau. Dọn đồ ăn lên được rồi. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Bạch Kiều Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Sẽ không phải là bà Ngọc Đình đây, vất vả chạy tới thành phố này chỉ mời vợ chồng chúng tôi một bữa cơm. Bạch Kiều Nguyệt, nơi này không có bất cứ một ai khác. Tất cả mọi người hãy nói trắng ra đi. Nói thật là so với mẹ cô, tĩnh tâm, thì cô thông minh hơn nhiều. Nghe tên mẹ ruột của cô, Bạch Kiều Nguyệt vẫn duy trì nụ cười. Cô muốn coi thử xem bà ta đang giở trò gì. Cảm ơn bà đã khen, tuy rằng chưa gặp qua mẹ tôi lần nào, thế nhưng tôi chắc chắn mắt nhìn người của mẹ tôi không tốt lắm. Sao lại có một người bạn thân đến mức có thể lấy chồng của bạn thân, làm thành chồng của mình? Bạch Kiều Nguyệt, cô... Thư Vũ thấy Bạch Kiều Nguyệt nói mẹ mình như vậy, thiếu chút nữa nhìn không được mà hất bàn lên, nhưng đã bị Ngọc Đình liếc mắt nhìn qua nên đành ngồi im lặng. Còn tôi thì đang thắc mắc cô có phải là con gái của Tĩnh Tâm hay không? Một người dịu dàng và trầm lặng đến thế mà lại sinh ra một đứa con gái ngỗ nghịch và ngang ngược. Tôi có phải là do mẹ sinh ra hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn bà và Thư Vũ là mẹ con ruột và tính tình ngu xuẩn như nhau. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, bưng một cốc trà lên uống, thật hà dạ khi có thể cảnh khuấy bà ta, làm hà dạ cơn tức xúc phạm đến mẹ cô nãy giờ. Cô hãm hại Thư Vũ thành ra thế này, còn có thể thoải mái nói ra những lời đó. Cô nghĩ rằng mình được Thư Phong bảo vệ, tôi không dám làm gì cô. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt là bà ta nhớ đến Tĩnh Tâm. Bà chán ghét nhìn mặt hai mẹ con này, đặc biệt khi nhìn đôi mắt của Bạch Kiều Nguyệt là bà không còn cách nào không ghét Tĩnh Tâm, mặc dù người đã chết rồi. Tôi không hề hãm hại Thư Vũ, là cô ta gian lận ở trong cuộc thi và lấy cắp tác phẩm khác, tự mình làm, tự mình chịu thôi. Còn về Thư Phong, ông ấy có bảo vệ hay không, tôi không hay biết, và tôi cũng không quan tâm. Người trẻ tuổi đúng là cuồng ngôn, miệng lưỡi chanh chua, đừng quên kết cục năm đó của mẹ cô là thế nào, mà cô chẳng qua là đứa bé đã bị ba vứt bỏ mà thôi. Kết cục năm đó của mẹ cô? Bà Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Chuyện năm đó tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tôi sẽ không tha cho kẻ nào hại mẹ tôi. Nếu như vậy tôi sẽ rửa mắt lên chờ mong để xem ai mới là kẻ chết trước. Bà Kiều Nguyệt nhíu mày lại khó chịu hỏi. Ngọc Đình, bà hẹn vợ chồng tôi ra đây chỉ nói mấy đấy nhiêu thôi? Đương nhiên là không rồi. Hôm nay tôi đến đây chính là cảnh cáo cô. Nhà họ Thư không có chỗ cho cô chen chân vào. Cho dù cô có dùng thủ đoạn gì, tôi sẽ không để cho cô làm tổn thương con bé. Cảnh cáo với tôi thì làm được gì? Mặc dù tôi không hãm hại con gái bà, nhưng nghe bà nói như thế tôi thật sự muốn làm một chút gì đó với cô ta để thử xem bà dám làm gì tôi. Cô... Ngọc Đình tức giận không còn lời nào để nói. Bà ta nắm tay của Thư Vũ đùng đùng nổi giận mà rời đi. Bà Kiều Nguyệt nhún vai, chỉ thế thôi sao? Vân Thiên Lâm ở bên cạnh không nói gì, nhưng anh cũng để ý đến Ngọc Đình. Bà ta ở nhà họ Thư vẫn luôn giữ một vị trí nhất định, không thể nào đây chỉ để nói mấy lời đó, trừ khi trong tay bà ta có nắm giữ cái gì đó quan trọng về mẹ của Bạch Kiều Nguyệt. Ngọc Đình hiên ngang dẫn Thư Vũ ra khỏi nhà hàng. Tuy rằng kết quả không như ý bà mong muốn, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ giống như Tĩnh Tâm thôi, đoạn mệnh, chết sớm. Một con nhóc chưa trải sự đời mà lại dám đấu với bà. Mẹ, không phải mẹ nói là sẽ trả thù Bạch Kiều Nguyệt giúp con sao? Thế mà chúng ta cứ như vậy mà đi. Nếu vậy, con muốn mẹ phải làm sao? Đều là tại con học gì không học, lại đi học lấy các tác phẩm của người khác. Loại chuyện này không giống sẽ giải quyết xong tức thời mà còn dẫn đến về sau nữa. Mẹ, con đâu biết Mộc Thanh lại là cấu kết với đám người Bạch Kiều Nguyệt cả đoạn ghi âm đó. Cho nên, bây giờ con tu sửa tính nết của mình lại đi. Nếu cứ tiếp diễn, mẹ cũng sẽ bỏ mặc con. Con biết rồi, về sau con sẽ không như vậy nữa. Nhớ kỹ, con là con gái của mẹ. Nhớ kỹ xuất thân của con. Không ai có thể thay thế được con, cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Cũng không được quên thân phận của mình, hiểu chưa? Thư Vũ gật đầu, nếu không phải là cô bị tính kế thì đâu có gian nông nỗi này. Trước tiên con trở về nước, bà con hiện tại đang rất nổi nóng, chờ ông ấy nguôi giận một chút, ổn định lại thì hãng về. Vậy kế tiếp phải tính như thế nào? Chúng ta không thể để cho Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý như vậy được. Chuyện này con không cần phải xen vào, mẹ đã có cách, nó sẽ không kiêu ngạo được bao lâu đâu. Một con nhóc mà bà còn không giải quyết được thì mấy năm nay bà sống uổng phí rồi. Bà có thể thắng được tĩnh tâm thì Bạch Kiều Nguyệt cũng chẳng là cái thá gì. Tốt nhất bây giờ em đừng có làm gì cả. Khi Trần Hạo biết Ngọc Đình và Thư Vũ muốn tìm cách hãm hại Bạch Kiều Nguyệt, không biết tại sao anh lại có dự cảm không lành. Em đã bị người ta bắt nạt như vậy mà anh còn giúp người khác nói chuyện. Trần Hạo, anh có ý gì? Thái độ của chú đối với Bạch Kiều Nguyệt hiện giờ thế nào, trong lòng em cũng rất thấy rõ. Nếu như em không gian lận ở trong các tác phẩm thì những kẻ đó cũng không nắm thóp mà hãm hại em. Giọng điệu của Trần Hạo làm cho Thư Vũ nổi giận. Bây giờ anh đang đứng về phía ai vậy? Anh đang đứng về phía cô vợ có hôn ước với mình sao? Đừng quên cô ta có chồng rồi. Em lại nghĩ đi đâu vậy? Ý của anh bây giờ là em tránh làm những chuyện chọc tức chú đi, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm này. Nghe Thư Vũ nói như vậy, trong lòng anh có một chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, dứt khoát đi ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh lại một tiếng rầm. Bọn họ đấu đã lẫn nhau thì còn liên quan gì tới anh? Anh chỉ cần đứng nhìn xem bọn họ diễn trò gì là được, khi nào đến lượt anh lo chuyện bao đồng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay, anh không kìm lọc được mà nhấn lại một dãy số, chờ đến khi anh phản ứng lại, bên kia đã kết nối. Alo, ai đó? Nhìn dãy số xa lạ, Bạch Kiều Nguyệt định không bắt máy, nhưng thế nào lại tiếp máy lên nghe, nhưng lại chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Đúng lúc cô định tắt máy thì giọng nói ở trong điện thoại làm cho cô sửng sốt. Tôi là Trần Hạo. Giọng nói phát ra, nhất thời hai bên im lặng không nói gì. Cô thế nào nghĩ tới Trần Hạo lại gọi cho mình? Có chuyện gì sao? Bạch Kiều Nguyệt vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh xấu hổ. Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu. Mẹ con Ngọc Đình không dễ chọc vào, tôi biết hai người không sợ, nhưng vẫn là nên chuẩn bị thì tốt hơn. Trần Hạo nói làm, Bạch Kiều Nguyệt càng không hiểu, sao anh ta lại nói với cô mấy lời này. Em đang nói chuyện điện thoại với ai? Vân Thiên Lâm từ trên lầu đi xuống, giọng nói vừa đủ nghe, mang theo một chút dịu dàng. Trần Hạo nghe thấy rõ, không hiểu tại sao liền ngắt điện thoại, hơi bực bội một chút rồi ném điện thoại sang một bên. Bạch Kiều Nguyệt phản ứng lại, Trình Hạo đã cất máy, cô nhún vai với Vân Thiên Lâm. Là Trần Hạo, anh ta nói gì rất kỳ quái, nói mẹ con Ngọc Đình đang chuẩn bị kế hoạch, bảo chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý. Không phải Trần Hạo đứng về phía mẹ con bọn họ hay sao, thế nào lại gọi tới nhắc nhở, người này đúng là kỳ quái, rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Đừng nói là Vân Thiên Lâm, ngay cả Trần Hạo cũng không biết tại sao bản thân anh lại làm như vậy. Không có việc gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều, không phải nói cần phải giữ tâm trạng tốt sao? Nói đến điều này, Bạch Kiều Nguyệt cười vui vẻ, bởi vì dạo gần đây hai người không có động tĩnh gì, cho mới nên đi khám sức khỏe, xem có vấn đề gì không. Nghe bác sĩ nói thân thể hai người không có vấn đề gì, chỉ cần giữ tâm trạng luôn luôn thoải mái, kiêng uống rượu, thuận theo tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Và khi bác sĩ nói thời gian dễ dàng mang thai nhất, Bạch Kiều Nguyệt nhớ rất rõ, tuy rằng con còn chưa đến, nhưng cô đang rất mong chờ. Thiên Lâm, nếu như em có con rồi, lỡ như anh yêu con hơn em thì sao? Bạch Kiều Nguyệt dựa vào ngực anh nghiêm túc hỏi. Em đúng là đồ ngốc. Nhìn cô thế này, Vân Thiên Lâm nhéo mặt cô một cái. Anh đều yêu hai người, yêu rất nhiều, chưa mang thai em đã suy nghĩ nhiều rồi. Em đùa thôi. Bạch Kiều Nguyệt lè lưỡi, cô chỉ như bao người phụ nữ khác, lo lắng trước khi mang thai mà thôi. Cuộc sống vốn bình dị và mơ mộng như vậy, nhưng chưa đầy hai ngày sau, tin tức về cô trên khắp các mặt báo, bí mật hảo môn, con gái của mẹ đã từng đi ngoại tình, muốn quay trở lại báo thù mà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, từ vịt hóa thành thiên nga. Đây là mẹ con Ngọc Đình nghĩ ra cách đối phó với cô sao? Ngọc Đình còn đang đắc ý với kế hoạch của mình, thì ai biết khi trở về nhà đã thấy Thư Phong ngồi ở trong... chờ bà, và trước mặt là Thư Vũ cúi đầu không dám nói lời nào. Không khí trong phòng khách rất nặng nề. Ngọc Đình đằng hắng mấy tiếng, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy mẹ trở về nhà, Thư Vũ rất vui vẻ, tìm được cọng rơm cứu mạng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thư Phong, cô lập tức trở lại dáng vẻ đáng thương. Thư Phong, sao ông lại tới đây? Ngọc Đình rất xấu hổ mà cười, rồi ngồi xuống chỗ con gái, dùng ánh mắt dò hỏi rốt cục là sao. Đừng nhìn con bé, tôi nhìn người hiện tại bà không muốn nhìn thấy nhất, đó chính là tôi. Sao có thể như vậy được, tôi chỉ đang lo lắng cho Thư Vũ mà thôi. Ngọc Đình làm bộ dạng cái gì mình cũng không biết, đột nhiên Thư Vũ đập mạnh vào bàn một cái. Hai mẹ con bà đang làm cái trò gì vậy, còn tính toán giấu tôi đến khi nào, mặt mũi của nhà họ Thư đắp hai người phá nát hết rồi. Thư Phong vốn nghĩ Ngọc Đình có thể xử lý tốt chuyện này, không ngờ vì bảo vệ Thư Vũ, không biết nặng nhẹ làm ra mức chuyện vứt hết mặt mũi của ông đi. Tôi không biết ông đang nói gì. Bà còn chưa chịu thừa nhận, cho rằng tôi cái gì cũng không biết. Thư Vũ đang như thế, thế nào bà cũng nối gót theo Thư Vũ. Hai mẹ con các người làm cho tôi muốn tức chết có đúng không? Con bé bị oan ức, đương nhiên tôi làm mẹ phải ra sức bảo vệ nó rồi, bằng cách làm ra mấy chuyện xấu hổ đó. Thư Phong bị thái độ coi nhẹ của Ngọc Đình làm cho tức giận. Chính là bởi vì có người mẹ như vậy, cho nên mới có một Thư Vũ như ngày hôm nay bướng bỉnh vô dụng. Còn nữa, ai cho phép bà lấy chuyện của hai mươi mấy năm về trước đào mộ lại? Bà cảm thấy Thư Phong mất mặt còn chưa đủ, đúng không? Thư Vũ chưa từng gặp qua mình như vậy, đặc biệt lớn tiếng với mẹ cô, xem ra lần này động tới giới hạn của ba rồi. Nếu như không phải bởi vì bà Kiều Nguyệt, mẹ con cô có làm như vậy không? Chẳng lẽ ông ta quan trọng đối với ba như vậy sao? Phản ứng của Thư Phong làm cho Thư Vũ càng thêm khẳng định địa vị của cô ngày nay càng bị đe dọa bởi bà Kiều Nguyệt. Ba, sao ba lại nói với mày như vậy? Mày làm tất cả là vì con, mày chỉ không muốn con bị khinh thường mà thôi. Ba bị làm sao vậy? Trước kia ba chưa bao giờ đối xử thô lỗ như vậy. Thiều Vũ lấy hết can đảm nói ra những lời này, nhất thời trong phòng khách trở nên yên tĩnh. Thiều Phong nhìn con gái của mình, thật lâu cũng chưa nói ra một tiếng. Con là con gái của mẹ, ba Kiều Nguyệt dùng thủ đoạn để hãm hại hai con, thì mẹ cũng giúp con trả thù cô ta thôi. Bà Kiều Nguyệt cùng với đám người Mộc Thanh muốn làm cho con thân bại danh liệt. Một người mưu mô như vậy không có tư cách để bước vào nhà chúng ta. Thấy bà không nói gì, Thư Vũ cho rằng ông đã tự trách bản thân mình. Cô đẩy tay Ngọc Đình ra, sao về nói chuyện hợp tình hợp lý. Đúng lúc nhân cơ hội này, cô phải nói rõ toàn bộ mọi việc với bà. Có tư cách vào cửa hay không, còn chưa tới lượt con lên tiếng. Không tới lượt con nói, nhưng bà à, bà cho cô ta trở về chẳng khác nào không để cho nhà chúng ta một ngày nào yên ổn. Bà đem con của vợ trước về để cho cô ta đắc ý kiêu ngạo với mẹ của con. Bà làm như vậy không quá tàn nhẫn hay sao? Thư Vũ, con không được nói nữa. Mẹ, mẹ đã chịu đủ oan ức rồi. Những việc này không liên quan đến con. Trong nhà này chỉ có một mình ba con là có quyền quyết định nhất. Con không muốn chấp nhận một người chị như vậy. Thư Phong nhìn con gái của mình không hề có một chút hối cải nào, đúng là bị mẹ chiều cho hư rồi. Chấp nhận hay không thì tùy con, nhìn con gái của bà đi, bây giờ còn cùng với tôi nói chuyện kiểu đó. Con nhìn Tử Nhan đi, lo mà học hỏi theo, sau này đi lấy chồng rồi, không biết chồng còn làm loạn ở nhà chồng, gây thêm rắc rối cho ba. Ba, sao ba lại có thể so sánh con với Du Tử Nhan? Con là ai? Cô ta là ai chứ? Có phải là ba bị lú lẫn rồi không? Lúc nói ra những lời này, Thư Vũ liền hối hận mới phản ứng chính lại mình, đã quá mức kích động, đã nói những lời không nên nói. Cô thế mà lại nói ba cô bị lú lẫn. Cô vừa định giải thích, nhưng đột nhiên một bàn tay giáng xuống mặt cô. Từ nhỏ đến lớn, Thư Vũ chưa bao giờ bị nói nặng một câu nào, mà hôm nay lại bị ba đánh một cái thật mạnh vì người khác. Cô không thể tưởng tượng được nhìn ba của mình là ba đánh cô thật sao. Cảm giác bỏng rát ở trên má làm cho Thư Vũ nhận ra đây đúng là sự thật. Thư Phong, sao ông có thể đối xử với Thư Vũ như vậy? Tôi muốn nói chính là cho nó tỉnh lại. Mình đã sai ở đâu, còn nữa không phải chỉ mỗi một mình Thư Vũ mà bà cũng như vậy. Hãy tỉnh lại đi. Thư Vũ nhìn ba đùng đùng nổi giận, cô nghẹn út mà nhìn ba. Tự dưng cô đã bị đánh chỉ vì một Bạch Kiều Nguyệt trôi ở trên sông. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.